Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Sarin rất tò mò ma thần khống chế quân đội như thế nào. Bởi vì tuy rằng vị diện ác ma cũng có ngôn ngữ và chữ viết, thậm chí có thành thị, nhưng nói tổng thể thì vị diện ác ma là hoang vắng cùng dã man. Bởi vì có được lực lượng mạnh mẽ, ác ma không có hứng thú lớn với xây dựng thành thị. Ở vị diện ác ma, tất cả sinh vật có được huyết thống ác ma chính là chúa tể. Đại ác ma, tiểu ác ma, sứ ma, những huyết mạch ác ma này có ưu thế áp đảo đối với bất cứ ma trùng hay ma thú nào. Nếu mạnh mẽ, cần gì phải xây dựng thành lũy, nhưng mà vị diện ác ma lại có quân đội. Sarin hiếu kỳ, ác ma thành lập quân đội làm gì? Pháp sư rất hiếm có ghi chép chuyện này. Đại nhân, Ebai rất cẩn thận, dù ký kết khế ước linh hồn, hắn vẫn gọi là Sarin đại nhân mà không phải chủ nhân. Chỗ này hắn học theo bốn ác ma, chỉ có một mình Neri gọi là chủ nhân. Nếu gọi theo, chẳng khác nào khiêu chiến Neri, chỉ có ta mới được gọi ngài là chủ nhân. Đây là lời Neri đã từng nói. Chỉ có một lần, ác ma cùng sứ ma đều ghi tạc trong lòng. Cái tên Neri này lòng dạ độc ác. Ebai không chút nghi ngờ điều này. Nếu mình tranh giành sủng ái với Neri, khế ước nào cũng không bảo vệ được tánh mạng của mình. Đại nhân, vị diện đại lục Maier khá củng cố. Vị diện ác ma lại không được như thế. Chúng ta có đường hầm không cố định với rất nhiều vị diện. Có lẽ những đường hầm này xuất hiện không lâu, nhưng đủ để cho trăm vạn đại quân vị diện khác đi qua. Thì ra là thế. Cho nên mỗi đại ác ma sau khi thăng cấp ma thần, đều sẽ thành lập một cái thành thị cỡ lớn, trấn thủ đường hầm vị diện, chiến đấu với những vị diện khác cùng là biện pháp tốt để cắt giảm số lượng ác ma. Ebai nói tới đây, không hề có ý khó chịu. Trăm vạn năm qua ác ma đều làm như thế. Sứ ma giống như hắn, tuổi thọ bình quân khoảng 100 tuổi, nhưng nếu không bùng nổ chiến tranh, bọn họ có thể nhẹ nhàng sống tới 300 tuổi. Năng lực của ma thần tương đương với hoàng kim kiếm thánh của con người. Có thể còn mạnh hơn không ít. Hơn nữa thăng cấp ma thần, có thể sử dụng một ít ngụy thần thuật hoặc là ma pháp. Cường giả loài người cung cấp có thể không phải đối thủ của ma thần. Ít nhất phải 4, 5 người đánh một mới được. Một ma thần sẽ khống chế 12 đại ác ma là tướng quân. 12 đại ác ma đều là cường giả cấp 9, ký kết khế ước sinh mệnh với ma thần. Trước khi ma thần mất đi năng lực, hoặc là sắp chết, tướng quân ác ma sẽ không phản bội, lại là khế ước sinh mệnh. Sarin cảm thấy khó tin nổi, hiệu quả của khế ước sinh mệnh thua xa khế ước nô lệ. Thậm chí còn có một số lỗ hổng, ký kết khế ước sinh mệnh, đại ác ma sẽ có cơ hội thăng cấp ma thần. Ngươi còn chưa nói, ma thần khống chế quân đội như thế nào? Thành thị của ma thần sẽ có khoảng 1 triệu dân cư. Tất cả cư dân đều có năng lực chiến đấu. 12 tướng quân của ma thần thống lĩnh 12 quân đoàn ác ma. Mỗi quân đoàn có 36.000 binh lính. Mỗi quân đoàn đều là một cái gia đình khổng lồ. Gia đình, đúng, 12 quân đoàn thủ hạ ma thần chính là 12 cái gia đình. Ở trong thành thị của ma thần, đứa nhỏ ác ma sẽ không gặp chuyện bất trắc, trừ khi lên chiến trường. Sĩ quan cao thấp trong quân đoàn đều là ác ma rất mạnh như Beatrix. Phần lớn ác ma ăn no một chút có thể chịu được 1 tháng. Cho nên hậu cần quân đoàn ác ma tương đối thoải mái. Chúng ta không có nhiều binh chủng phụ trợ như vậy, tối đa sẽ sử dụng tiểu ác ma cùng sứ ma. Ta hiểu rồi, Sarin thầm nghĩ. Cái này rất giống với loài người sử dụng nô lệ đi chiến đấu nguy hiểm nhất. Nếu là chiến tranh giữa ác ma, phân ra thắng bại sẽ không tiếp tục nữa. Nếu là vị diện khác xâm lược, pháp sư trong ác ma sẽ sử dụng vô số ma trùng gia nhập chiến đấu. Sarin nghe hơi thất vọng, quân đoàn ác ma lại duy trì dựa vào quan hệ huyết thống. Chiêu này đặt ở quân đội loài người cũng thế, rất nhiều tư binh quý tộc. Trên thực tế cũng xuất phát từ gia tộc khổng lồ, binh lính có đãi ngộ rất tốt, cũng là trung thành nhất, nhưng mà Sarin không có nhiều thân thích như vậy. Dù là có, Sarin cũng không định đi nhận thức. Những người đó lúc mình còn không hiểu chuyện, lừa sạch sẽ tài sản cha mẹ để lại. Theo người Scotia thấy, huyết thống cũng chưa chắc đáng tin cậy. Nhưng sứ ma này cam lòng ký kết khế ước linh hồn với mình. Khẳng định không phải không có mục đích. Sarin mới hỏi, không phải ngươi nói còn biết bí mật của ma thần hay sao? Ôi chà, tên này còn biết bí mật của ma thần. Chủ nhân, ta cũng thật hiếu kỳ. Bảo hắn nói nhanh lên. Không biết khi nào Neri đã đi vào doanh trại. Sứ ma đưa lưng về phía cửa. Không hề phát hiện trước. Neri nói không lớn. Cả người Ekbai lại phát run. Chấm, à, khế ước cùng đã ký. Ngươi cứ yên tâm nói chuyện đi. Sarin nhíu mày, ngay trước mặt mình mà biểu hiện sợ hãi Neri như thế. Ý đồ thật đáng trừng phạt. Chủ nhân, Lex không yên tâm, để kiểm thánh của nàng gác đêm. Ta trộm lười một lát. Neri cười hì hì vòng qua sứ ma. Đi tới trước Sarin, trực tiếp quỳ gối ngồi ở bên giường Sarin. Ekbai bối rối, không dám nhìn Neri, chỉ cúi đầu nói. Neri tự chủ trương quát mắng Ekbai. Sarin chỉ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý cách nói của Neri. Ekbai khóc không ra nước mắt. Sarin nói, Zola, Su, phải giữ bí mật chuyện này. Elena khôi phục lại tò minh tưởng. Nhìn Sarin, Sarin cũng nhìn nàng. Elena nói, nếu ta nói ra, khiến cho ta vĩnh viễn không được tổ tiên tiếp nhận. Linh hồn bị mai táng ở vực sâu thứ bảy. Thấy Elena phát lời thề độc, hơn nữa là lời thề độc ác nhất đối với tinh linh. Zola lập tức nói, chủ công, nếu ta tiết lộ nửa chữ. Để cho ta biến thành đàn bà. Sarin mỉm cười, lời thề của Zola cũng không phải nói chơi. Neri hoàn toàn có thể biến hắn thành đàn bà. Thậm chí còn có thể làm hắn sinh con được. Điều này đối với nam nhân háo sắc như hắn. Đúng là khủng khiếp hơn cả xuống địa ngục. Su ngây ra một lúc. Lập tức nói, chủ công, ta sẵn sàng thoát ly gia tộc. Trở thành vệ sĩ trung thành của ngài. Sarin lại sửng sốt một hồi, vừa định từ chối, Su đã rút ra đoạn kiếm cắm vào tay trí, tay trái không chảy máu, vết thương trên cánh tay nứt ra, lại bay ra một cái sinh vật rất nhỏ, Su không chút do dự chộp lấy sinh vật kia, bóp nát bét, làm xong chuyện này, vết thương trên cánh tay Su mới khép lại, lúc này mới chảy chút máu, sắc mặt Su trắng bệch, hắn giải thích với Sarin. Đây là ký hồn thú trong gia tộc. Nếu ta chết, nó sẽ truyền tống về thánh địa trong gia tộc, đưa mọi thứ xảy ra trên người ta trở về. Vậy thì sẽ không còn gì là bí mật nữa. Vì sao lại thế? Sarin thấy Su phá hủy linh vật gia tộc ký gửi trong cơ thể hắn. Biết rõ Su sẽ không trở về nữa. Linh vật này là cơ hội cho hắn trở về. Bây giờ bị chính tay hắn phá hủy. Trừ khi Sarin có thể đạt tới cấp 12 trở lên. Bằng không căn bản không thể giúp hắn tìm được phương pháp trở về vị diện tiểu lục địa. Su trần chờ một chút, nói, ta muốn mạnh lên, vị diện tiểu lục địa nhìn có vẻ hung hiểm. Trên thực tế đã sớm đạt đến cân bằng, còn vị diện chủ đại lục là vị diện quang vinh trong truyền thuyết. Còn đang trưởng thành, ta chỉ có cắt đứt ý niệm trở về. Mới có thể đột phá chướng ngại tâm linh, cắm rễ ở trong này. Vị diện quang vinh, là cách nói của tiểu lục địa. Nghe nói loài người ở vị diện tiểu lục địa cũng di dân từ đại lục Myer sang đây. Gia tộc lịch sử lâu đời đều truyền lưu những truyền thuyết về vị diện chủ đại lục. Tuy rằng hiện giờ lực lượng loài người ở chủ đại lục suy yếu. Nhưng vị diện này vẫn đang trưởng thành, là có 102. Là nơi khởi nguyên của loài người. Su nói chi li vụn vặt. Sarin lại hiểu được, loài người ở vị diện tiểu lục địa đã không còn khả năng thăng cấp. Còn vị diện đại lục Myer, loài người đang nghênh đón thời kỳ quang vinh thứ hai. Những điều này cũng có ghi trong sách ma pháp. Năm đó khi Sarin đọc được, còn cho rằng là vì loài người không thừa nhận mình suy yếu mà lấy cái cớ. Bây giờ xem ra đại lục Myer sóng ngầm náo động, quả thật đã tới một thời kỳ bùng nổ. Nếu trục xuất tín ngưỡng chúa tể ánh sáng, không cho thần linh hút máu ở vị diện này, loài người thật sự có khả năng khôi phục vinh quang năm đó. Chủ công, vị diện đại lục Mayer này là của loài người. Nói không chừng có thể bị. Su không nói tiếp, trong mắt Sarin hiện lên một tia kỳ dị. Vinh quang trước kia, đối với con người bây giờ thật sự quan trọng hay sao? Ngay cả người vị diện tiểu lục địa cũng có cảm giác tự hào. Nếu quân đoàn ác ma đánh tới đại lục Mayer, những cường giả loài người còn dễ nói. Sợ rằng người thường sẽ trở thành thức ăn của làm ác ma. Ác ma là sinh vật như thế. Bọn họ tôn kính người mạnh, nhưng sẽ trực tiếp lấy kẻ yếu làm lương thực. Mặc kệ ngươi có liên hệ gì với kẻ mạnh, các ác ma đều nhìn nhận như thế. Chi để lại kẻ mạnh, đối với ác ma lại càng dễ chấp nhận hơn. Năm đó vị diện ác ma là một đoàn quân mạnh mẽ trong chiến tranh giữa loài người và thần linh. Ác ma đã quen với loài người hùng mạnh. Nếu ngươi nhỏ yếu, ác ma sẽ không đổi đãi ngươi như loài người. Nói đơn giản hơn, ác ma không phải kỳ thị huyết thống của ngươi, mà là năng lực của ngươi. Bởi vì Sarin có được huy chương tiêu diệt đại ác ma. Còn có thủy tinh chỉ không phải ai cũng hiểu được. Cho nên mới được bốn ác ma tiếp nhận, theo tùy tùng hắn, nếu hắn không có năng lực này, đám Beatrice nhất định sẽ nghĩ cách trốn khỏi trừng phạt của khế ước. Tốt nhất là xử lý mình, còn bây giờ, đám Beatrice càng để ý là làm sao để Sarin càng mạnh hơn. Sau đó dẫn theo toàn bộ, chính phục vị diện này, Sarin nghĩ tới kết quả mà ác ma muốn, cảm thấy bất lực, mình vẫn quá yếu ớt. Chỗ dựa duy nhất là huy chương gia tộc, nhưng huy chương phóng ra một lần công kích, sẽ phải chờ tới nửa năm. Cái này còn là vì mình có được dây chuyền của nữ thần. Trong dây chuyền có 24 con lôi long non cung cấp năng lượng lôi điện cho. Bất luận là ác ma hay loài người vị diện tiểu lục địa, đều nhớ mãi không quên vinh quang ngày xưa. Nhưng xuất thân của Sarin làm cho hắn chưa từng có loại giác ngộ này. Cho dù trở thành đại ma pháp sư, bản chất của hắn vẫn là cô nhi không có chỗ dựa ngày trước. Jason cho hắn ấm áp, cũng không làm hắn thay đổi hoàn toàn. Nếu một người chỉ là vì sống sót, làm sao có lý tưởng gì? Làm sao nghĩ tới quang vinh gì? Mỗi một ngày có được bánh mì để ăn, hơn nữa là bánh mì trắng, không phải loại bánh mì đen cứng. Có lẽ đó từng là lý tưởng của Sarin. Đủ loại hy vọng sau này, không phải phát ra tò Sarin, tồn tại của ma pháp sư là vì hiểu thấu chân thật của thế giới này. Mà mục đích mình trở thành ma pháp sư, chỉ là vì no bụng, chỉ mấy giây ngắn ngủi, trong đầu Sarin nhớ lại vô số hình ảnh, hỗn loạn triều trạch, kiếm sư kia yêu cầu mình đem ma hạch lục long về cho Lex. Bá tước quốc muốn hại Aini lại từ thủ tòa thành. Đổi mặt vô số hắc khôi lỗi cũng không chịu lùi bước. Bạch Ngân kiếm thánh độc thân xông vào doanh trại, chết trong tay Bayen, đối mặt Zenris, Ferran thiêu đốt toàn bộ lực lượng sinh mệnh. Tranh tường, tấm bia đá ở thành Pompeii, cánh cửa luyện kim thành, trong thành Lạc Gia, đại ác ma phẫn nộ, Ismael tuyệt đối không khuất phục, một góc tăm tối trong lòng Sarin bỗng sụp đổ, nước mắt không kìm được chảy ra. Tuy rằng những người này đã chết, nhưng đã để lại dấu ấn không thể xóa nhòa trong lòng mình. Đó là bất khuất, kiêu ngạo trói lọi ngay trước khi chết, thời gian dường như chậm dần. Sarin rõ ràng cảm giác được nguyên tố xung quanh thân thể gần như ngừng vận hành chuyển hóa. Hắn chưa từng cảm giác rõ ràng đến thế. Hắn dùng tay lau lấy nước mắt, cầm trong tay, những giọt lệ bùng cháy dữ dội. Phun ra từ khe hở bàn tay, Neri ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Sarin, chủ nhân lại đang, thăng cấp, với chăm chỉ của Sarin, cùng ngộ tính với ma pháp hệ thủy của hắn, vốn đã, sớm nên thăng cấp thành ma pháp sư cấp 6, nhưng mà tâm linh của hắn lại yếu ớt, không thể nhìn thấu chân thật thế giới này. Thẳng đến hôm nay, lời Su nói làm cho hắn rung động thẳng vào tâm linh. Cho tới nay, Sarin chưa từng chân chính suy nghĩ tới vấn đề trách nhiệm. Cứ việc những chuyện hắn cố gắng làm đều là tranh thủ cho người bên cạnh. Nhưng hắn không có mục đích, không có hướng tới, nếu không ai bức bách hắn, có thể hắn sẽ theo Tieta về địa khu Caucasus, trải qua cuộc sống ẩn cư, nhưng loạn thế giáng xuống, mờ mịt như thế, không làm thất vọng người tùy tùng mình, không làm Tieta thất vọng hay sao? Vinh quang trước kia của loài người, thật là xa xôi, không thể chạm tới đổi với Sarin, mãi tới giờ, hắn mới đột nhiên hiểu được mình nhỏ bé cỡ nào, bởi vì tự ti, lại luôn luôn trốn tránh, không nghĩ tới tương lai, đã có lão sư ở sau lưng, đây là nguyên nhân mãi tới nay Sarin không thăng cấp, còn Su, nghe nói ma thần xây dựng cả triệu quân đội, có được thần bí chiến cổ, liền dứt khoát kiên quyết ở lại, muốn ở đại lục Mayer thực hiện lý tưởng của, ý cười nhàn nhạt chợt lóe qua trong mắt Zola, rốt cuộc Sarin lại tiến tới một bước, mình có thể không cần đi, năm nay Sarin bao nhiêu, 20 tuổi, đã là ma pháp sư cấp 6, nếu Lex không có thần la giới, Sarin sẽ ma đạo sĩ trẻ tuổi nhất thế giới này. Ma huyền trong cơ thể Sarin cũng không điên cuồng sinh trưởng như những lần thăng cấp trước. Ngược lại nhỏ đi, trong suốt sáng bóng, ma huyền của ma pháp sư cấp 6 có thể dễ dàng điều động nguyên tố xung quanh thân thể. Cho dù không tiến hành luyện tập, cũng sẽ tùy tiện phóng ra được ma pháp cấp thấp, không có nhiều nguy hiểm lắm. Ma huyền hình thành liên hệ kỳ diệu với không gian xung quanh. Đợi cho ma huyền tiến hóa lần nữa. Sinh trưởng ra ngoài cơ thể, Sarin có thể tùy ý khống chế nguyên tố, khi đó hắn chính là ma đạo sĩ mới có thể bay lượn phóng ra ma pháp, là vì ma đạo sĩ khống chế nguyên tố đã hoàn thành lột xác. Pháp sư cấp thấp cùng pháp sư trung cấp, đều làm ma huyền trong thân thể cộng hưởng với nguyên tố trong không gian, đạt tới mục đích phóng ra ma pháp, còn ma đạo sĩ. Căn bản chỉ sử dụng ma huyền trực tiếp thao túng nguyên tố. Sarin khoảng khắc hiểu ra, không chỉ thăng cấp ma pháp sư cấp 6, còn hiểu được con đường thăng cấp ma đạo sĩ tiếp theo. Ở trong doanh trại đổi diện, Lex đang trong minh tưởng bỗng nhiên mở mắt, khó tin nhìn về phía Sarin, nếu nàng cảm giác đúng, Sarin đã thăng cấp, rốt cuộc trưởng thành rồi sao? Lex hơi mất mát, cũng có chút vui mừng. Mất mát là một khi Sarin trở thành ma pháp sư cấp 6. Tốc độ thăng cấp ma đạo sĩ có thể vượt qua mình. Vui mừng, là biết được bằng hữu duy nhất sẽ không còn hoang mang nữa. Cánh cửa giữa cấp 5 đến cấp 6 là vô hình, phải do tâm hồn cảm ngộ. Lúc trước Jason vì ở đảo Seager không thể thăng cấp, mới đi du lịch đại lục. Cuối cùng đặt chân ở thành Salon, Jason hiểu được con đường của mình, trở lại đảo Seager, không bao lâu liên tục thăng cấp trở thành ma đạo sĩ. Hơn nữa không tới 10 năm sẽ thăng cấp lần nữa. Thăng cấp ma pháp sư cấp 5 căn bản không thể nói ra kinh nghiệm gì. Phải do tự mình hiểu lấy. Lex cũng vì cái chết của Ferran mà kích thích tâm linh của nàng. Mới nhanh chóng thăng cấp đến cấp 6. Trong doanh trại Sarin, ngay cả Elena cũng xuống giường vây quanh người Sarin, mọi người đang bảo hộ Sarin, bởi vì trước mắt Sarin ngưng kết ra một cái ký hiệu ma pháp phức tạp. Ký hiệu màu vàng rất rõ ràng, cùng lúc Sarin thăng cấp, mắt lôi điện cũng đột phá, hắn gần như không cảm giác được mọi thứ bên ngoài, đắm chìm trong ma pháp độc đáo của mình. Cách chương.